Mẹ Amy chỉ muốn chạy ngay đi tìm con trai bé bỏng của bà. Mặc dù bố cam đoan rằng bố đã tìm nó khắp nơi khắp chốn, nhưng bà Peter bảo: "Cứ như tôi biết thì thằng bé sẽ tự tìm đến đây được." Bà Peter nói không sai. Chả là lúc ấy Amy đang trên đường đi vào cổng vườn nhà bà, nhưng nó bỗng thấy một thứ níu chân nó lại. Ông thị trưởng Wimbledon ở ngay cạnh bà Beatrice trong một ngôi nhà đẹp có vườn bao quanh. Trong vườn, giữa những cây táo là một thằng bé đang đi lò dò trên đôi cà kheo lênh khênh. Đó là Godfrey, cậu con trai nhỏ của ông thị trưởng. Nó phát hiện ra Amy và lập tức ngã cắm đầu xuống bụi tử đinh hương. Nếu bạn đã từng đi thử trên đôi cà kheo, bạn sẽ hiểu vì sao. Thật không dễ giữ được thăng bằng trên hai thanh cọc dài, mà trên mỗi thanh cọc chỉ nhô ra một mũ gỗ nhỏ, vừa để bạn đặt chân lên. Godfrey nhanh chóng thò mũi ra khỏi bụi cây và thích thú nhìn Amy. Hai thằng nhóc cùng một ruột chỉ mới lần đầu gặp nhau, mắt đã lập tức sáng lên. Godfrey và Amy nhìn nhau cười. "Tớ cũng rất muốn có một cái mũ như của cậu," Godfrey nói. "Cho tớ mượn nhé." "Không được," Amy đáp. "Nhưng đổi lại cậu có thể cho tớ mượn đôi cà kheo của cậu." Godfrey thấy đây là một cuộc đổi chát ngon lành. "Nhưng tớ không tin là cậu dùng được chúng," nó nói. "Chỉ khó lắm đấy." "Để rồi xem," Amy đáp. Amy hiếu động hơn là Godfrey tưởng. Loáng cái nó đã lên khênh trên đôi cà kheo và bước những bước giặt dẹo hối hả giữa những cây táo. Nó đã quên phán bữa ăn trưa ở nhà bà Petrel. Trong khi ấy, bố mẹ Amy và bé Ida ngồi trên sân thượng bịt kín nút món chè cá. Chẳng mấy mà hết nên họ quay ra món súp dâu tím. Món này thì nhiều, cả một liễn tướng đầy phè đặt thù lù giữa bàn. "Ăn đi thôi," bà Petrel mời. "Tôi hy vọng cả nhà ngon miệng." Chính bà lại không thấy món súp dâu có gì ngon nên chẳng hề động đến. Bù lại bà lại lắm lời hơn. Bà nói về cái thiên thạch khổng lồ nọ vì nó chính là chủ đề câu chuyện của tất cả mọi người ở thị trấn Wimbledon ngày hôm nay. "Sẽ là quá ư khủng khiếp nếu một thiên thạch có thể kết liễu tất cả," bà nói. "Vâng, ai mà biết được, có khi món súp dâu tím này là món ăn cuối cùng trong đời chúng ta," mẹ Amy nói. Thế là bố Amy vội chìa cái đĩa của mình ra. "Cho tôi xin thêm chút nữa được không?" ông hỏi. "Đề phòng mỗi bất trắc mà." Nhưng bà Petrel chưa kịp múc đầy súp vào đĩa thì đã xảy ra một chuyện kinh khủng. Một tiếng choang, một tiếng rú, rồi từ phía sau bà Petrel một vật gì bay veo qua khung cửa sổ lớn. Rồi bỗng nhiên nào là mảnh thủy tinh, nào là súp dâu tím văng loạn xạ trên khắp sân thượng. "Thiên thạch!" Bà Petrel thét lên và vịch. Bà ta ngã lăn ra sàn bất tỉnh. Nhưng đó không phải là thiên thạch, chỉ là thằng nhóc Amy đáng như là một viên đạn đại bác xuyên qua kính cửa sổ, đầu cắm thẳng vào liễn súp khiến súp bắn ra tung tóe. Ôi trời! Thế là trên sân thượng bịt kính loạn xị ngầu cả lên. Mẹ la hét, bố quát tháo, còn bé Ida thì khóc. Có mỗi bà Petrel tỏ thái độ hoàn toàn im lặng, vì bà đang nằm bất tỉnh dưới sàn mà. "Chạy xuống bếp mau, lấy nước lạnh lại đây," bố Amy hét. "Phải thấm nước lạnh lên trán bà ấy." Thế là mẹ Amy co cẳng chạy hết tốc lực. Bố cũng vừa chạy theo vừa đẩy lưng mẹ, vì bố muốn mẹ chạy nhanh nữa. Amy từ từ ngóc khuôn mặt bê bết dâu tím lên khỏi liễn súp. "Sao lúc nào muốn ăn anh cứ vội vội vàng vàng thế?" bé Ida hỏi đầy trách móc. Amy không trả lời. "Godfrey nói thế mà đúng," nó nói. "Không thể đi cà kheo mà trèo qua hàng rào được. Ít nhất điều đó đã được chứng minh." Đoạn nó trông thấy bà Petra tội nghiệp nằm bất động dưới sàn và thấy thương bà. "Có lấy nước lên thôi mà cũng lâu đến thế sao?" nó nói. "Phải cấp cứu nhanh, thật nhanh vào chứ." Amy không quá khó tính. Nó nhanh tay bưng ngay liễn súp dâu tím và hắt hết phần súp còn lại vào chính giữa mặt bà Petrel. "Mặt bạn có tin tôi hay không? Cách này đúng là hiệu nghiệm." lắm. Bà Pichel nói và nhanh như chớp đứng phắt dậy. Có thể thấy ích lợi của việc nấu nhiều súp vô tiếng. Nó đủ dùng trong trường hợp xảy ra tai nạn. Con đã chữa khỏi cho bác ấy rồi, Imi tự hào khoe khi bố mẹ nó cuối cùng cũng mang được nước từ nhà bếp lên. Bố Imi nhìn nó và hầm hầm bảo, bố biết khi chúng ta về đến nhà, con kẻ sẽ được chữa khỏi trong sửng mộc. Đầu óc bà Petra vẫn còn rối tinh, mặt mũi bà nhoe nhoét tím chẳng kém gì Imi. Nhưng mẹ Imi vốn nhanh nhẹn khéo léo đã đặt bà Petra nằm trên ghế sofa rồi cầm một cái bàn chải to bản. Phải làm vệ sinh chỗ này mới được, mẹ tuyên bố rồi bắt đầu cọ. Đầu tiên là bà Petra, sau đến lượt Imi, rồi tới sàn sân thượng. Chẳng mấy chốc thì chẳng còn chút dấu vết nào của món súp dâu tím, trừ một tí tẻo súp còn đọng lại bên tai của Imi. Mẹ còn quét những mảnh kính vỡ vụn thành đống, trong khi bố chạy đến ông hàng kính cắt một miếng kính mới đem về lắp đền vào chỗ kính vỡ. Imi mon men định giúp, nhưng bố không cho nó lại gần kính cửa sổ. Tránh xa ra, bố rít lên, biến ra ngoài kia và đừng có quay trở vào trước khi chúng ta ra về. Imi không phản đối việc phải biến ra ngoài, nó đang muốn tán chuyện với cấp Fry thêm tí nữa, nhưng nó đói. Nó chẳng có gì trong bụng ngoài một ngụm nhỏ súp dâu tím mà nó nuốt phải khi cắm đầu vào cái liễm. Trong nhà cậu có gì ăn được không? Nó hỏi cậu bé Godfrey nãy giờ vẫn đứng sau hàng rào. Chà, tôi nghĩ là có đấy, Godfrey đáp. Hôm nay bố tớ tròn 50 tuổi nên nhà tớ sẽ liên hoan to. Thức ăn nhiều đến nỗi cái cánh cửa kho cánh phồng lên ấy chứ. Tốt, Imi nói. Có lẽ tớ có thể nếm một chút xem đã vừa muối chưa. Godfrey chẳng nghĩ ngợi lâu, nó vào bếp nhà ông thị trưởng lấy ra một đĩa đầy ụ toàn là món ngon. Xúc xích này, thịt băm viên này, cả pate gan nữa, mỗi thứ một ít. Thế là Godfrey và Imi, mỗi đứa đứng một bên hàng rào, ngon lành chén hết dĩa thức ăn. Imi sung sướng mãn nguyện lắm. Cho tới khi Godfrey bảo, tối nay chúng tớ sẽ có một cuộc đốt pháo hoa lớn chưa từng thấy ở Vimabu. Imi tội nghiệp, cả đời đã được xem đốt pháo hoa bao giờ đâu. Dân làng Lenabaria chẳng dư tiền cho những trò điên rồ như thế. Cho nên giờ đây, thằng bé bực mình vì nổi ở đây sẽ có một đêm pháo hoa cực kỳ hoành tráng mà nó lại chẳng được xem. Bởi trước lúc trời tối, cả nhà nó đã phải lên đường trở về trang trại khách thuốc rồi. Imi thở dài, nghĩ cho kỹ thì đây là một ngày chợ phim buồn thảm. Không ngựa, không pháo hoa, chỉ toàn chuyện bực mình và cả một sưởng mộc còn đang chờ đợi ai đó ở nhà. Đấy, tất cả chỉ có thế. Imi rầu rĩ chào từ biệt Godfrey và lên đường tìm chú Andres, người bạn của nó, niềm an ủi của nó những lúc nó buồn. Nhưng chú Andres đâu nhỉ? Đường phố đông nghẹt những người, những bác nông dân đi chợ và cư dân của thị trấn Vimobu cứ toán loạn hết cả lên. Gặp được chú Andres giữa đám đông bát nháo này không phải là chuyện dễ nhất. Imi chạy lên quanh tìm cả tiếng đồng hồ và kịp gây khá nhiều rắc rối. Những rắc rối không bao giờ được ghi vào cuốn sổ xanh do không ai phát hiện ra. Nhưng chú Andres thì nó không tìm thấy. Ngày tháng 10 chưa cười đã tối, mấy chốc nữa mà trời nhập nhoạn, mấy chốc nữa mà chợ phiên năm nay kết thúc. Khách đi chợ đã nghĩ đến chuyện lên xe ra về, và thật ra người dân thị trấn Vimobu cũng đã đến lúc rụng rịch chuẩn bị về nhà được rồi. Nhưng họ chưa muốn, họ muốn nán lại ngoài đường mà cười, mà tán gẫu, mà làm ầm ĩ phố xá. Tất cả bọn họ đều có vẻ phấn khích lạ thường. Đúng vậy, nhưng hãy xem hôm nay là một ngày thế nào chứ. Nào phiên chợ một năm mới có một lần, nào là sinh nhật ông thị trưởng. Rồi biết đâu lại là ngày tận thế nếu mảnh thiên thạch ấy lại vù la tới thật. Chắc bạn sẽ hiểu cảm giác của người dân Vimabu khi họ cứ đi loanh quanh dưới trời chiều chạng vạng và chờ đợi mà chẳng biết thứ họ chờ đợi sẽ vui hay khủng khiếp nữa. Khi con người ta cùng lúc vừa hân hoan lại vừa sợ hãi thì họ sẽ gây ồn ào hơn bình thường.

Nó phản ứng y như cô Lina ở nhà khi cô bị cù vậy. Chính xác là như vậy. Và Amy là người duy nhất hiểu được điều ấy. Rất đơn giản là con ngựa có máu buồn. Vì thế con ngựa mới thở phì phò và tung vó loạn xạ y như cô Lina. Và nó hí to như ấy cũng bởi vì nó cười gần chết như cô Lina khi ai đó chạm vào chân sâu của nó. Chính bạn cũng biết cảm giác thế nào khi bị cù mà. Thế là Amy đi đến bên con ngựa, đưa đôi tay khỏe khoắn bé nhỏ ôm lấy đầu con ngựa. Nghe này ngựa ơi, nó nói, đừng giận dữ nữa nhé, mày phải có móng sắt chứ, tao hứa sẽ không cù mày đâu. Đoán xem Amy làm gì tiếp nào. Nó vòng ra sau con ngựa, nắm thật nhanh một móng sâu và nhấc lên. Con ngựa chỉ ngoái đầu lại và nhìn Amy rất thân thiện, như thể muốn xem Amy đang định làm gì. Vì bạn thấy đấy, ngựa cảm nhận ở móng không hơn gì bạn cảm nhận ở móng tay. Và giờ thì bạn biết nó không hề có cảm giác buồn hay nhột gì ở đó. Mời bác, Amy bảo bác thợ rèn. Bác hãy đem móng sắt lại đây, cháu giữ chặt nó rồi. Tiếng trầm trồ rộ lên trong đám đông và họ còn tiếp tục trầm trồ khi Amy giúp bác họ rèn đóng móng sắt vào cả bốn vó của con ngựa. Nhưng khi công việc xong xuôi, gã lái ngựa bắt đầu trở mặt. Gã thừa biết mình đã hứa gì nhưng không muốn giữ lời. Thay vào đó, gã rút ví đưa tờ 5 đồng cho Amy. Thế này hẳn đã đủ rồi, gã nói. Nhưng đám đông nổi giận. Tất thảy bọn họ đều trọng danh dự và quen hành xử theo phương châm quân tử nhất ngôn. Đừng có giở trò nữa, họ nói, con ngựa là của thằng bé. Thế là đã quyết định, mọi người đều biết gã lái ngựa rất giàu có. Và vì sĩ diện, gã sẽ phải giữ lời. Thôi được, 300 đồng bạc đâu với cả thế gian, gã nói, nhận lấy con nghèo và xéo đi. Hãy đoán xem Amy mừng rỡ tới cỡ nào. Nó nhảy phắt lên lưng con ngựa vừa đóng móng của mình và đi ra cổng, hiên ngang như một vị tướng quả cảm nhất. Cả đám đông dân đồng thanh hô hua ra, còn bác thợ rèn thì bảo, những chuyện như thế này chỉ xảy ra khi có chợ phiên ở Vimalpur. Amy cưỡi ngựa xuyên qua đám đông đang họp chợ với vẻ sung sướng và kiêu hãnh, khiến xung quanh chỉ còn biết ngước nhìn ngưỡng mộ trên phố chính, đúng nơi người ngựa chen chúc nhất. Nó quả nhiên chạm mặt chú Alfred. Chú Alfred đứng sững lại, trố mắt nhìn. Ôi chao chao, chú kêu lên, con ngựa nào vậy hả? Ngựa của cháu, Amy đáp, nó tên Lucas. Chú tin cháu đi, nó có máu buồn y như cô Lina. Đúng lúc đó, cô Lina chạy tới, kéo tay chú Alfred. Chúng mình phải về nhà thôi, cô nói. Ông chủ đang thắng ngựa và xe rồi. Phải, giờ đây mọi sự vui vẻ đã chấm dứt. Giờ đây những người của trang trại khát thuốc muốn trở về làng Lanabaria. Nhưng Amy nhất định muốn làm một việc nữa. Nó phải khoe con ngựa như Godfrey. Bảo với bố cháu là 5 phút nữa cháu sẽ quay lại. Amy kêu to và thúc ngựa đi đến nhà ông thị trưởng. Tiếng móng ngựa gõ vang trên con đường lát đá. Màn chiều tháng 10 đã buông xuống khu vườn và khu nhà của ông thị trưởng. Nhưng mọi ô cửa sổ đều rực rỡ ánh đèn và từ trong nhà vọng ra tiếng cười nói vui vẻ. Tiệc sinh nhật của ông thị trưởng đang vào lúc cao trào. Ngoài vườn, Godfrey đang đi tới đi lui với đôi cà kheo. Nó vốn chẳng ưa gì tiệc tùng nên bỏ ra đây. Vừa trông thấy Amy cưỡi ngựa tới, nó đã ngã cắm đầu xuống bụi tử đinh hương. Ngựa của ai thế? Chưa kịp ngóc đầu lên nó đã hỏi. Của tớ, Amy đáp, con ngựa thuộc về tớ. Thoạt đầu Godfrey không muốn tin, nhưng cuối cùng khi đã hiểu ra, nó nổi giận. Nó đã mất công rót vào tai bố nó bao nhiêu lần là hãy mua ngựa cho nó. Nó từng năn nỉ bố suốt từ sáng đến tối, và bố đã luôn luôn trả lời nó như thế nào chứ? Con còn quá nhỏ, không có đứa trẻ nào ở tuổi con mà lại có ngựa cả. Một lời nói dối trắng trợn làm sao? Bây giờ thì Amy đã tới đây rồi. Bây giờ bố có thể tự thấy nếu trên đầu bố vẫn còn có 2 con mắt và nếu bố chịu ra đây mà nhìn. Nhưng bố còn đang mãi ngồi trong nhà còn tiệc tùng cơ.

cái điều khủng khiếp mà họ đã rùng mình chờ đợi. Đột nhiên, cả bầu trời phía trên nhà ông thị trưởng chìm trong lửa. Đột nhiên, khắp thế gian tràn ngập những con rắn rực đỏ gầm rít, những vần sáng chói lòa và những chùm lửa dội từ trên cao xuống. Những tiếng nổ chát chúa đùng đoàn, rồi tiếng rít và xé gió tạo thành một âm thanh ghê rợn đến nỗi đám cư dân tội nghiệp của thị trấn Vimobu sợ hãi xanh xám hết mặt mày. Thiên thạch! Họ rú lên, cứu với, chúng tôi chết mất! Chưa bao giờ ở thị trấn này, tiếng than khóc lại nổi lên ầm ĩ như thế, và ai nấy đều đinh ninh giờ tận số của mình đã điểm. Những kẻ đáng thương, chả có gì lạ khi họ cứ ra sức gào rú và ngã lăn ra bất tỉnh, chất thành đống trên đường phố. Duy có bà Petra vẫn điềm nhiên ngồi trên sân thượng mà ngắm nhìn những quả bóng lửa bay loạn xạ. Ta không tin vào chuyện thiên thạch, bà thủ thỉ với con mèo của mình. Ta đánh cuộc là thằng bé Amy bày trò đấy thôi. Bà Petra đã nói chí lý. Dĩ nhiên chính là Amy và quả pháo ít nhỏ của nó đã làm cho cả đống pháo nổ giòn và bay tung hết lên trời. Nhưng thật may là ông thị trưởng đã mò ra vườn đúng lúc, nếu không có lẽ ông đã chẳng được thưởng thức màn pháo hoa tuyệt vời vốn dành mừng sinh nhật ông. Còn bây giờ ông ở đó, nơi tập trung nhiều tiếng nổ và chớp lửa nhất, và quả thật ông rất vất vả khi phải nhảy lòi chòi hết qua phải lại qua trái để tránh những quả cầu lửa cứ rinh rít bay sắc rạc ngang tai. Amy và Cartwright đoán ông thích thú lắm, vì mỗi lần nhảy cẩn lên ông lại hét to hoan hỉ. Chỉ khi bị một quả pháo bay tọt vào một bên ống quần thì ông thị trưởng mới tức giận ra mặt. Nếu không tại sao ông lại rú lên một tiếng khủng khiếp và cứ bướng bỉnh rú mãi lên như thế trong khi vội vã chạy lại chum nước ở góc nhà và nhún cả cẳng chân vào đó như một người điên. Ai lại nhúng pháo vào nước cơ chứ? Sẽ bị xịt ngón, còn gì là pháo? Để ra ông thị trưởng có tính được như vậy. Cuối cùng thì tớ cũng đã được xem pháo hoa rồi, Amy nói. Nó đang nằm nấp cạnh Cartwright sau kho củi nhà ông thị trưởng. Ừ, giờ thì quả là cậu đã được xem một màn pháo hoa, Cartwright đáp. Rồi chúng cứ im lặng chờ đợi, cũng chẳng chờ đợi gì đặc biệt, mà chỉ chờ cho ông thị trưởng thôi lượn về về trong vườn như một con ong vò vẽ to kềnh càng hung dữ. Nhưng sau đó một lát, khi cỗ xe ngựa trang trại khát thuốc lăn bánh trở về làng Lenabaria, thì tất cả những vườn pháo sáng và những quả bóng lửa đều đã tắt ngóm từ lâu. Chỉ các vì sao còn nhấp nháy trên những ngọn thông. Rừng tối om, đường cũng tối om, nhưng Amy vẫn sung sướng hét vang khi nó cưỡi ngựa đi xuyên bóng đêm. Ha hót của yêu ơi, thế mới là con ngựa của tôi, ngựa nhanh nhất, giỏi nhất trên đời, lại chẳng tốn tiền, thế mới hời. Còn bố Amy ngồi đánh xe, rất hài lòng về cậu con trai. Chắc hẳn là thằng bé đã khiến bà Petrel và cả thị trấn Vimobu xuất phát điên với những trò nghịch ngợm và màn trình làng thiên thạch của nó. Nhưng chẳng phải Amy cũng đã kiếm được hẳn một con ngựa đó sao, mà lại chẳng tốn lấy một xu. Mà rốt cuộc đây mới là điều then chốt. Đào ở đâu ra ở khắp làng Lenabaria một thằng bé như thế? Và lần này thằng bé sẽ không bị nhốt vào xưởng mộc. Bố Amy bụng bảo dạ như vậy. Hơn nữa bố lại đang lần lần khoan khoái. Có lẽ đúng lúc cả nhà định lên đường về thì bố gặp một người quen cũ và được ông này mời uống hẳn mấy chai bia. Bình thường bố không uống bia. Không, bố không phải hạng người thích bia bọt. Nhưng nếu đã được mời uống không mất tiền thì bố biết làm thế nào khác. Bố Amy phấn khích quất rò đèn đạt trong lúc đang đánh xe ngựa và thét vang. Ông bố tốt ở trên trại khắp thút, người đàn ông quan trọng đang đến. Phải phải, mẹ của Amy nói. May quá, không phải ngày nào cũng có phiên chợ hàng năm. Thôi được trở về nhà mới sướng làm sao. Bé Ida đang ngủ trong lòng mẹ, hai bàn tay ôm chặt món quà chợ phiên của nó. Đó là một cái giỏ nhỏ bằng sứ màu trắng với những bông hồng cũng bằng sứ. Trên có dòng chữ kỷ niệm Vimobu. Trên hàng ghế sau, cô Lina tựa vào cánh tay chú Alfred mà ngủ. Cánh tay chú Alfred cũng ngủ vì bị cô Lina tì vừa nặng vừa lâu. Nhưng ngoài ra chú đang tươi tỉnh và vô cùng phấn chấn, đúng như một nông dân thực thụ. Chú quay sang bảo Yimi đang cưỡi ngựa đi bên cạnh. Mai nhà ta chở phân cả ngày sẽ vui lắm đấy. Mai cháu sẽ cưỡi con ngựa của cháu cả ngày, Yimi nói, sẽ vui lắm đấy. Đúng lúc ấy, cả nhà hoành vào chỗ rẽ cuối cùng và cả nhà có thể trông thấy ánh sáng sau ô cửa sổ bếp của trang trại khát thuốc, nơi bà Grossamaya đang chờ họ về ăn tối. Lúc này bạn có thể tưởng tượng rằng Yimi sẽ thôi bày trò nghịch ngợm chỉ vì nó đã có một con ngựa. Nhưng không phải như thế. Hai ngày liền nó mê mải cưỡi ngựa chạy loan quăng, nhưng sang ngày thứ ba, tức là ngày mùng 3 tháng 11, nó lại bắt đầu giở trò. Cứ nghĩ đến đấy là tôi không sao nhịn được cười. Là thế này, đúng vào ngày hôm đó, Yimi đã... Thôi, dừng lại. Tôi đã hứa với mẹ của Yimi là sẽ không bao giờ kể cái thằng bé đã gây ra chuyện gì trong ngày mùng 3 tháng 11 đấy. Vì sao trò quỷ quái đó nhưng lại là Nabaria đã quyên góp tiền. Bạn vẫn còn nhớ chứ, và muốn gửi Yimi sang Mỹ. Sau này, mẹ của Yimi chỉ ước gì quên được mọi sự. Bà cũng không hề ghi lại chuyện này vào cuốn vở xanh. Vậy thì hà cớ gì tôi lại phải kể ra đây nhỉ? Không, và thay vào đó, bạn sẽ được nghe chuyện Yimi đã làm gì trong ngày thứ hai của lễ Giáng sinh. Đó là...